Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1968, Tiểu Tam Nhi. Bành bành bành bành, tại lục mạch kiếm khí, nghiền ép dưới, lơ lửng tại 30 tên kiếm khách đỉnh đầu kiếm khí huyễn tượng. Giống như bẻ gãy nghiền nát, giống như... trong khoảnh khắc theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, hóa thành lấm ta lấm tấm vô số đạo quầng sáng, bỗng nhiên biến mất ở trong màn đêm. Đám này kiếm khách căn bản không kịp làm ra phản ứng. Lục mạch kiếm khí, cường đại uy lực, liền đã xuyên thấu bọn họ hộ thể chân khí, trực tiếp rơi trên người bọn hắn. Tạch tạch tạch, đây là hàm răng run lên lúc thanh âm, rắc rắc rắc. Đây là cốt cách vỡ vụn lúc tiếng vang, phanh phanh phanh, đây là đầu sụp đổ lúc thanh âm, suy suy suy, đây là vô số đạo máu tươi, theo thể nội bão tố ra, cùng không khí kịch liệt ma sát lúc, phát ra tiếng xé gió vang, còn có, ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết, ô ô ô, tiếng khóc, a a a, tiếng giống giận dữ. Các loại khiến người tê cả da đầu thanh âm, đều tại thời khắc này, liên tiếp vang lên, nối thành một mảnh quanh quẩn trong không khí. Tại cường đại cuồng bạo, lục mạch kiếm khí, trước mặt, 30 tên kiếm khách liền sức hoàn thủ đều không có. Tất cả đều nghiêm chỉnh hóa thân thành đợi làm thịt cừu non giống như thành kiếm khí phía dưới vong hồn, không đến 30 giây thời gian. 30 tên kiếm khách thân thể thì hình như trang giấy giống như không chịu nổi một kích, trong chớp mắt thành tứ phân ngũ liệt toái phiến, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Trong vòng 10 thước toàn bộ mặt đất, một mảnh máu thịt be bét, nồng đậm mùi máu tươi, phiêu tán trong không khí. Diệp Thiên lơ lửng giữa không trung, tay trái, chậm rãi thu hồi. Một ngụm chọc khí phun ra về sau, trên tay vô hình kiếm khí, trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên hai chân giống như là bị đỉnh tại mặt đất giống như. Không nhúc nhích tí nào, cho đến lúc này mới hững hờ quay người hướng xe chuyên dụng đi đến. Ngã trên đất Long Ngạo Thiên, cái này thời điểm, đã đứng lên. Nhưng trên mặt lại tràn ngập vô tận vẻ kinh ngạc. Diệp Thiên thể hiện ra thần kỹ, lần nữa đổi mới hắn đối trên đời này đứng đầu cường giả nhận biết. Cái kia 30 tên kiếm khách, cho dù là một đối một khiêu chiến, hắn cũng vô pháp đem đối phương đánh bại, thì càng đừng đề cập chém giết đối phương. Mà Diệp Thiên thế mà vừa ra tay, ngay tại trong khoảnh khắc đem đối phương đoàn diệt. Loại này kinh hãi thế tục thủ đoạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Long Ngạo Thiên thực sự vô pháp tưởng tượng, trong nhân thế lại có người tay thiện nghệ đoạn, có thể khủng bố đến tình trạng như thế. Long Ngạo Thiên cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, thẳng đến Diệp Thiên đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ bả vai hắn lúc, hắn mới giật nảy mình đánh cái dùng mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đại ca, những người này chết hết. Long Ngạo Thiên khó có thể tin run giọng hỏi. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười cười. Ừ, một tiếng, nếu là bọn họ không phải, ta liền phải chết, cùng bị địch nhân giết chết. Không bằng ta đem địch nhân toàn bộ giết chết. Chỉ có dạng này mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thậm chí là gian đe. Long Ngạo Thiên gật đầu như giã tỏi, bừng tỉnh đại ngộ, luôn miệng nói, ta hiểu, đa tạ đại ca khuyên bảo, tạ cái giám, mau lên xe, đưa ta đi các ngươi, thiên môn. Diệp Thiên ra vẻ sinh khí đáp lại nói, trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên lên xe, mà Long Ngạo Thiên thì mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô chạy hướng buồng lái, tự mình lái xe. Cho Diệp Thiên làm tài xế, có thể làm Diệp Thiên tài xế, cái này đối với hắn mà nói, không những không phải sỉ nhục, ngược lại là một loại khó được vinh diệu. Thiên môn, xe chuyên dụng, lần nữa lên đường, mà Diệp Thiên tâm cảnh cũng bởi vì vừa mới đoạn này nho nhỏ nhạc đệm xuất hiện, thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Theo Tà Nguyệt đại sư trên thân luyện hóa ra Xá Lợi Tử, sự tình lúc đó chỉ có hắn một người tại hiện trường, Thiên Diện bọn người tại phía xa ngoài trăm bước đình nghỉ mát bên kia, không thể nào thấy được Xá Lợi Tử xuất hiện tràng cảnh. Nếu là không có 30 tên kiếm khách xuất hiện, Diệp Thiên hội coi là trên đời này biết Xá Lợi Tử xuất thế sự tình chỉ có chính mình một người. Diệp Thiên hiện tại lo lắng là trừ 30 tên kiếm khách bên ngoài, khẳng định còn có người khác biết việc này. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy lo sợ bất an. Hắn không phải sợ Xá Lợi Tử bị người đoạt đi, mà chính là những cái kia nỗ lực hướng hắn yêu cầu Xá Lợi Tử người sẽ là tại trên tay hắn. Đến thời điểm cho dù hắn không muốn giết người, cũng sẽ có số lớn đối Xá Lợi Tử mang trong lòng ngấp nghé dân liều mạng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên khiêu khích hắn, cuối cùng đem tánh mạng chôn vùi tại trên tay hắn. Đây là Diệp Thiên vô cùng không muốn nhìn đến sự tình. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi tại Lỗ Gia đại khai sát giới về sau, lại đột nhiên chán ghét sát phạt sự tình. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Đây mới là lớn nhất bất đắc dĩ sự tình. Diệp Thiên từ đáy lòng địa cảm khái âm thanh, truyền vào Thiên Diện mà thôi về sau, lại dẫn tới Thiên Diện một trận khinh thường. Thiên Diện hừ lạnh nói, thôi đi, vừa vào giang hồ khó quay đầu, lại quay đầu lúc đã là trăm năm thân thể, làm ngươi bước vào hồng trần một khắc kia trở đi thì đã định trước đời này chỉ có thể trong giang hồ sờ soạc lần mò. Cho dù ngươi là không gì làm không được tà thần, ngươi có siêu phàm thoát tục thần thông, cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi người giang hồ số mệnh. Ngươi không muốn giết người, người ta cũng muốn giết ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể một đường giết giết giết, giết sạch tất cả muốn giết ngươi người. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể thu hoạch được ngắn ngủi ngày yên tĩnh. Thế mà, trong bình tĩnh, lại dựng dục trận tiếp theo như gió bão mưa rào giết hại. Loại ngày này, ta là sớm đã chán ghét, không biết cái gì thời điểm là cái đầu. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Thiên Diện trong giọng nói cũng lộ ra nồng đậm ủ rũ cùng bất đắc dĩ. Thế nhân chỉ biết là chúng ta loại thần thông này đông đảo người đi tới đi lui có thể vượt nóc băng tường, áp đảo thế tục luật pháp phía trên, muốn làm gì thì làm. Nhưng chúng ta sự đau khổ chỉ có chúng ta bản thân biết. Tóm lại một câu, sinh mà làm người không một dễ dàng. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười ngắm nghía Thiên Diện, sau một lúc lâu mới tê thanh nói, ngươi thật sự là trong bụng ta run đũa, trong lòng ta suy nghĩ gì sự tình, ngươi đều biết, đừng nói khó nghe như vậy, cái này kêu là tâm linh tương thông, linh hồn cộng minh, thực hai chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi. Ngực lớn tỉ nha, cũng là ngươi ta ở giữa bên thứ ba. Thuần túy cũng là cái tiểu tam. Thiên Diện cao hứng bừng bừng khua tay hai tay, tùy tiện nói ra, nếu là không có ngực lớn tỷ xuất hiện, ta nhân sinh đem về càng thêm hoàn mỹ. Diệp Thiên chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Thiên Diện lần này thuyết từ, hắn không thể tỏ thái độ, không thể đồng ý, cũng không thể phản đối, chỉ có thể giữ yên lặng. Không phải vậy lời nói đem về dẫn tới đại phiền toái. Bất luận là Thiên Diện, vẫn là Nhan Như Tuyết, lại hoặc là bên cạnh hắn nàng nữ nhân, đối với hắn mà nói đều là giống nhau trọng yếu, không có phân ra đủ loại khác biệt cao thấp khác nhau. Thiên Diện nói một mình cảm khái mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên nhớ tới lúc trước phát sinh sự tình, sau đó hỏi Diệp Thiên nói, Diệp Thiên ca ca, đám kia không dài não tử phế vật kiếm khách đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngăn cản ngươi mát Lại là cái gì? Liền ngươi loại này tập hợp bách gia chi trường, dung vào một thân vạn sự thông, đều nhìn không ra bọn họ lai lịch, ta thì càng nhìn không ra. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, móc ra một cái nhen nhóm, phun vòng khói thuốc, chi tiết trêu chọc nói, đón đến, lại nói, bọn họ ngăn cản ta mục đích, thực là vì, làm Diệp Thiên đem, Xá Lợi Tử, hiện thân sự tình. Chi tiết không bỏ sót nói cho Thiên Diện về sau, Thiên Diện cả người đều sửng sốt, vài giây sau, mới nuốt nước miếng, thất thanh nói, có thể hay không để cho ta xem một chút truyền thuyết bên trong, Xá Lợi Tử. Bởi vì, Xá Lợi Tử, hiện thân tin tức, đã truyền đến hắn người trong tai, cho nên Diệp Thiên không có ý định giấu giếm nữa Thiên Diện. Nhìn lấy hai mắt tỏa ánh sáng Thiên Diện, Diệp Thiên cười một tiếng, nói khẽ, đương nhiên có thể, nói chuyện, Diệp Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàn tay mở ra, một đạo oánh nhuận sáng long lanh như kim cương thạch quang mang. Theo trong lòng bàn tay hắn bên trong tiêu tán mà ra. Ngay sau đó, toàn thân trắng muốt, Xá Lợi Tử, lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn phía trên trong không khí. Một cỗ cuồn cuộn khí tức thần bí, theo Xá Lợi Tử bên trong sông ra, tràn ngập trong xe mỗi một tấc trong không khí. Giờ khắc này, thì liền một mực cúi đầu ngủ gật Hoàng Kiên Hiểu, cũng tỉnh lại, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên trong lòng bàn tay, Xá Lợi Tử. Đây chính là khó gặp Phật môn chí bảo a. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn Thiên Diện ý vị sâu xa cảm. Khái, thật không nghĩ tới, hai tay dính đầy huyết tinh Tà Nguyệt Đại Sư. Vậy mà xuất thân Phật môn, hơn nữa còn tại sau khi chết, luyện hóa ra, Xá Lợi Tử. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng lớn châm chọc, để những cái kia cả một đời ăn chay niệm Phật, tứ đại giai không người trong Phật môn, làm sao chịu nổi a? Diệp Thiên liên tục gật đầu, đồng ý Thiên Diện thuyết pháp, hắn cũng có được cùng ngàn mét không có sai biệt cảm khái. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Thiên Diện thu hồi rơi vào Xá Lợi Tử phía trên ánh mắt, thì liền trên mặt bất cần đời thần sắc cũng tại thời khắc này biến mất sạch sẽ, thay vào đó thì là một loại nghiêm túc. Nhìn không chuyển mắt nhìn qua Diệp Thiên, trầm giọng nói, vừa mới đám kia kiếm khách chỉ là kéo ra liên quan tới Xá Lợi Tử chi tranh mở màn. Ta tin tưởng, tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, đem về có vô số người bốc lên không muốn sống mạo hiểm, nỗ lực giết ngươi, chiếm lấy Xá Lợi Tử. Tại cái kia chút dân liều mạng trong mắt, Xá Lợi Tử giá trị vượt xa bọn họ sinh mệnh. Thiên Diện trong thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng, xoay chuyển ánh mắt, nàng vỗ tay cười nói, há, ta minh bạch, chính là bởi vì đem về có rất nhiều người chết tại trên tay ngươi, cho nên ngươi lúc trước mới phát ra như thế cảm khái. Diệp Thiên uể oải trêu ghẹo nói, Thiên Diện a, có thể hay không chừa chút cho ta sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.